Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4370, không thể không có ngươi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu Cổ Lâu chủ cũng không có Tần Lĩnh đám người bắt quái, nhưng là ánh mắt lại cũng thường thường, từ hai vợ chồng trên người lưu quá. Ân, Kiến Vương bỏ huyệt mà chạy, ổ kiến suy sụp, bị hắn một người lộng suy sụp cái gì? Tuy rằng, lấy hai vợ chồng thực lực, tuyệt đối có thể làm được điểm này, nhưng là, Triệu Luật như cũ ngăn không được khiếp sợ. Bởi vì, trên thực tế, bọn họ rời đi bất quá gần nửa ngày đều không đến thời gian. Tại như vậy đoàn thời gian nổi, bọn họ cư nhiên không đơn thuần chỉ là ngăn người cứu trở về, còn đem cả tòa ổ kiến cấp lộng suy sụp. Đây là kiểu gì thực lực khủng bố? Khủng bố, thật sự quá khủng bố. Triệu Luật chấn động không thôi. Đấu Cổ Lâu chủ nhìn khiếp sợ không thôi Triệu Luật, đầu bỗng dưng nhớ tới ổ kiến tận mắt nhìn thấy. Thú tộc không có khả năng học được dưỡng cổ, thật lâu trước kia, nhân tộc cùng thú tộc đấu tranh, nhân tộc sở dĩ có thể thắng qua thú tộc, nhiều ít, cùng nhân tộc tinh dưỡng cổ trùng có quan hệ, cho nên, nhân tộc dưỡng cổ bí pháp tuyệt đối không có khả năng truyền lưu đến thú tộc bên trong, chính là, vừa rồi Kiến Vương điều khiển những cái đó cổ trùng. Đấu Cổ Lâu chủ ánh mắt lóe lóe, trong lòng cái kia nghi vấn càng ngày càng nùng liệt, nhưng mà, không có nói ra. Bên kia, Mạc Liên Thành lẳng lặng mà nhìn Khúc Đàn Nhi. Thẳng đem Khúc Đàn Nhi nhìn lo sợ bất an, nếu Thành Thành thực tức giận, mắng nàng một đốn, phạt nàng một đốn, thậm chí, tra tấn nàng, bức nàng uống thực khổ thuốc dưỡng thai, nàng đều có thể tiếp thu. Chính là, Thành Thành đem nàng kéo ly đám người, lại không nói một lời mà nhìn chằm chằm nàng, đen nhánh như đêm ánh mắt, đè nặng nàng. Như vậy trầm mặc Mạc Liên Thành, làm Khúc Đàn Nhi không biết theo ai. Qua sau một lúc lâu, Khúc Đàn Nhi mới tiểu tiểu thanh mà xin lỗi một câu. Thành Thành, thực xin lỗi, ta sai rồi. Không có đáp lại, Mạc Liên Thành ánh mắt nặng nề, xem ra sự tình thật sự đại điều. Chỉ là, muốn tể muốn xẻo, tốt xấu chi một tiếng A, như vậy, cùng học sinh tiểu học phạt chạm dường như, lại không nói lời nào, nhiều mất mặt. Tuy rằng, Thành Thành cũng bồi đứng, Khúc Đàn Nhi cào cào mặt, khuôn mặt nhỏ lơ đãng phiết đến bên kia, thình lình cùng Tần Lĩnh mấy người đối thượng, nàng đôi mắt nhíu lại, bên kia, Tần Lĩnh đám người cuống quýt né tránh, lại bắt đầu công việc lu bù lên. Khúc Đàn Nhi ý vị sâu xa mà ở mấy cái gia hỏa trên người đánh cái vòng, sau đó, lại bày ra hổ thẹn khuôn mặt nhỏ. Thành Thành, ta lúc ấy, chính là quá mức nóng vội, thiếu niên trên người có chúng ta yêu cầu đệ tam phúc tàng bảo đồ. Mạc Liên Thành mặt vô biểu tình mà dò hỏi một câu. Bảo tàng quan trọng, vẫn là ngươi quan trọng. Đối với vấn đề này, Khúc Đàn Nhi thật đúng là, thực nghiêm túc mà suy tư lên. Bất quá, nàng tự hỏi, cũng không phải bảo tàng cùng nàng cá nhân loại nào quan trọng. Này vấn đề, bất luận kẻ nào đều biết đến, sinh mệnh vô giá. Chỉ là, lúc ấy kia tình huống, nhìn hung hiểm, trên thực tế vạn vô nhất thất, nàng có tu vi, tự bảo vệ mình không là vấn đề. Lại nói, mặt sau, không phải còn có Thành Thành che chở. Căn bản sẽ không ra ngoài ý muốn. Cố tình, Thành Thành chính là để ý, thấy Khúc Đàn Nhi thật sự nghiêm túc tự hỏi lên, Mạc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú nháy mắt so đáy nồi còn hắc. Nhưng mà, chứa tức giận ánh mắt hướng nàng bụng đảo qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác nhìn không ra tới nơi đó biến hóa, chỉ có hắn, mỗi cái ban đêm đều cẩn thận cho nàng kiểm tra quá. Tự nhiên cũng rất rõ ràng, Khúc Đàn Nhi bụng đã hơi hơi lùi lên. Đàn Nhi trong bụng, chính hoài bọn họ cái thứ hai hài tử. Trách cứ nói chuyện, liền nói không nên lời. Trời đất bao la, không có hắn sợ hãi sự tình, bó tay không biện pháp người. Duy độc, Đàn Nhi ngoại lệ, Mạc Liên Thành sâu kín thở dài. Đàn Nhi, ta có thể cái gì đều mất đi, chính là không thể mất đi ngươi. 4373, cách chương.